Trương Không, phiên ngoại, Hoàng Cùng Tôn Trương Không, phiên ngoại, Hoàng Cùng Tôn năm tháng như trường hạ, như nước chảy. Thời không tựa như bờ biển, tại sông bên trong ở lại, tràn ra, phá diệt. Vô số thay đổi thế giới cùng thời đại bên trong, tổng có kinh tài tuyệt diễm người, đạp che kín bụi bặm chặn đường cấp của, lúc thành vạn thế huy hoàng. Thiên đế quan sát hỗn độn, treo cao cửu thiên, không thể nghi ngờ, ba thiên tôn ẩn cư thế ngoại, chấp trưởng mở mịt, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Kẻ bên cạnh, dù cho là đế tôn hoàng giả, quét ngang năm tháng cường thịnh nhất thời, cũng như ban ngày đàm mây khói, khoảnh khắc bên trong thăng hoa lại vẫn diệt. Vạn cổ từ từ, dấu vết bất diệt người, lác đác không có mấy. Đạo tôn biệt tích, đế giả tàn lụi. Nhưng mà, tại lục giới dần dần huy hoàng thời đại, vạn linh vô chi chi địa, có người bao trùm năm tháng phía trên, chém giết khi không bên ngoài, không chết không thôi. Người ta nhất chiến, kéo dài thiên cổ, chưa thể phân cái thắng bại, cái gì không dừng tay. Hồng tôn lập tại chư thiên vạn giới biên duyên, xem trước mắt phồn bình dị hỗn độn thế giới, mắt bên trong có không thể che giấu mệt mỏi. Này nhất chiến đánh quá lâu, theo tam giới bên ngoài hư thiên, đánh vào thời không trường hạ, giết tới quá khứ cùng tương lai không biết thời đại, từ đầu đến cuối chưa từng ngừng. Hai bên thân hóa vạn ngàn, tại sở hữu thời đại bên trong giao phong, tại vĩnh viễn không có điểm dừng năm tháng trường hạ bên trong kịch liệt chém giết, ai cũng không thể hoàn toàn chiến thắng đối phương. Tại vô cùng vô tận chiến đấu bên trong, bọn họ cơ hồ hiểu thấu đáo lẫn nhau đại đạo, thậm chí đột phá đạo tôn cảnh cực hạn, chính thức bước vào siêu thoát cấp độ, từ đây siêu việt hết thảy, không chịu bất luận cái gì trói buộc. Nhưng bọn họ đồng dạng phát hiện siêu thoát cảnh giới khủng bố chỗ, đối mặt cái thể tan rã đáng sợ vấn đề, vì bảo đảm tự thân ý chí hoàn chỉnh, hai bên đều lựa chọn tự trảm một đao, dừng lại tại đỉnh phong đạo tôn cấp độ. Cho tới bây giờ, bọn họ hư hư thực thực đi tới hết sức tương lai xa xôi, tại này phương dị hỗn độn chư thiên vạn giới bên trong, cho dù là đỉnh phong đạo tôn lực lượng, vẫn như cũng bị kháng cự, không cho phép triệt để buông xuống. Hồng tôn đối lập chỗ, nhân hoàng toàn thân nhuốm máu, tóc đen tung bay, theo năm tháng trường hạ bên trong nhanh chân truy đuổi mà ra, vĩ nạn bóng lưng phảng phất đủ để nâng lên ước vạn thế giới. Hoàng giả không nói, trực tiếp đánh tới. Hai bên ngươi đuổi theo ta đuổi, lại lần nữa chạm mặt sau, phòng ngừa không một phen tranh đấu. Chư thiên vạn giới sao mà to lớn, tinh hà mênh mông, vô số cường giả trổ hết tài năng, ngao du vũ trụ. Nhưng mà bình tĩnh bị này hai vị đỉnh phong đạo tôn đánh vỡ, nhân hoàng cùng hồng tôn giao tay, nháy mắt bên trong phá toái ước vạn tinh thần, đánh chư thiên tịch diệt. Thời không bị đánh vỡ, vạn linh tiêu vong, không thể thừa nhận đỉnh phong đạo tôn vĩ lực. Nhân hoàng không nguyện làm tư đấu hủy diệt vô tội sinh linh, ngắn ngủi đăng lâm siêu thoát, phục sinh những cái đó bị lan đến chết đi sinh linh, này một trì hoãn, hồng tôn lại đi hướng mặt khác phương hướng. Đối phương không là tại trốn, phản phất là tại tìm kiếm biến số, ý đồ triệt để kết thúc này chẳng không có cuối cùng ngừng chiến đấu. Làm hai vị đỉnh phong đạo tôn rời đi, này phương hỗn độn bên trong chư thiên vạn giới khôi phục yên tĩnh, người chết bị phục sinh, dấu vết bị san bằng, hết thảy đều giống như chưa từng phát sinh. Chỉ có nào đó vị cao ngạo nữ tử, thân xuyên hắc ám váy dài, khoác lên ức vạn tinh huy, hiện ra vạn giới bên duyên, nóng nhìn hai vị đỉnh phong đạo tôn rời đi phương hướng, thật lâu không nói gì. Cho dù là một phương hỗn độn mạnh nhất người, cũng khó có thể đồng thời đối kháng nhân hoàng cùng hồng tôn như vậy tồn tại, vạn hạnh này hai vị cũng không là đồng đạo, mà là tại lẫn nhau chém giết. Nếu không, này phương chư thiên vạn giới thế cục, tất nhiên sẽ bị hai vị ngoại lai giả hoàn toàn thay đổi. Ai có thể ngăn cản bọn họ, ai có thể kết thúc các chiến? Siêu thoát giả đấu tranh, một khi mất khống chế, đem phá diệt vô số hỗn độn, dẫn đến hết thảy tiêu vong. Thần bí nữ tử nói nhỏ, mắt bên trong tựa như đành chịu chi ý, nếu như một hai phải phân cái thắng bại, nàng tình nguyện là kia cái tóc đen cường tráng nam tử thắng được, chí ít đối phương ra tay phục sinh bị vạ lây sinh linh. Thời gian phá thoái, năm tháng thành trận. Thủ hộ cùng diệt thế lý niệm tại tranh phong, hai bên chém giết không ngớt, lại buông xuống đến không biết thời không. Hồng tôn thân thể thủng trăm ngàn lỗ, nhân hoàng trên người cũng là mình đầy thương tích. Nhưng bất quá một cái hô hấp gian, năm tháng trường hạ ảm đạm, hai bên lại khôi phục cường thịnh tư thái, lại đánh thượng cái ước vạn năm, người ta cũng phân không ra thắng bại. Hồng tôn thanh âm uy nghiêm, sau lưng quang mang bạc trượng, như thống trị vạn vật trí cao thần minh, không thể khinh nhẫn. Xem tới ngươi đã có thoái ý. Nhân hoàng hiên viên quân lạnh nhạt mở miệng, khí thế ngập trời mà khởi, tại năm tháng trường hạ bên trong nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nói xong, hắn chần chờ một hai, lại bổ sung một câu, đợi cho nguyên tôn siêu thoát lúc, này chiến tự có thắng bại. Nhân hoàng lời nói không nhiều, đôi mắt thâm thúy như vực sâu, chiến ý no đủ, không hàm tạp chất. Vạn cổ chi địch, dùng hơn vạn cổ năm tháng đuổi theo, đánh bại thì thế nào? Chờ kia cái gọi Lý Nguyên tiểu tử. Hiên Viên Quân, ngươi đối hắn không khỏi kỳ vọng quá cao. Người ta đã lãnh hội siêu thoát chi nghĩa, ứng đương rõ ràng, không là mỗi cái đạo tôn đều có tư cách chạm đến siêu thoát. Dài răng giặc chém giết bên trong, Hồng Tôn từng tùy thời tránh thoát, buông xuống đến không biết hỗn độn, tàn sát chín phương đại thế giới, mượn siêu thoát chi lực đúc thành hoàn toàn mới chín trôi hung kiếm, đến tận đây một lần nữa đạt đến viên mãn. Nhưng mà Nhân Hoàng cũng đạt siêu thoát, tiện tay theo hư vô bên trong một lần nữa gọi trở về ngày xưa binh khí chư đế xích hai bên chiến lược cân bằng, theo không có ai chiếm cứ ưu thế. Cũng không là mỗi cái đạo tôn đều gọi Lý Nguyên, chịu vạn linh cùng bái, vạn tộc kính ngưỡng, thậm chí bị thế nhân gọi là tiểu thiên đế. Nhân Hoàng khó được cười, trấn an mà an tâm, hoàn toàn không có nỗi lo về sau, mắt bên trong chỉ có chiến ý lâm nhiên. Chém giết đấu tranh bên trong, bọn họ từng thân hóa vô hạn vô hình, tại hỗn loạn bên trong đến quá khứ cùng tương lai, thấy được tương lai xa xôi chi cảnh. Tại tam giới đại kiếp kết thúc sau thứ 9000 vạn năm, tiên đoán bên trong hắc ám thời đại thượng chưa buông xuống, ra giới phồn vinh, vạn linh hưng thịnh. Linh giới chi chủ, Nguyên Tôn, cùng với yêu giới chi chủ, Yêu Tôn, danh vọng đều đạt tới được đỉnh phong, cùng thần thoại hỗn độn ký kết thâm hậu hữu nghị, hai bên hợp lực sáng lập hoàn toàn mới hỗn độn, tiếp nhận số lượng đại bành trướng vạn tộc sinh linh, đến tận đây Lý Nguyên triệt để độc lập hai bên bên ngoài, trở thành một phương hoàn toàn mới hỗn độn chi chủ. Thần thoại hỗn độn cùng tam giới hỗn độn đều có đại lượng sinh linh rời vào mới hỗn độn, chịu Nguyên Tôn quản lý, bởi vì khoan nhân hiền hòa tính cách, thế nhân chân thành kính phục. Nhân Ngọc Đế cùng Thiên Đế mỹ danh tại phía trước, cho nên diễn xưng Nguyên Tôn vị tiểu thiên đế. Độc trưởng một phương hỗn độn, thân cư này vị, mắt xem vạn ngàn, lĩnh ngộ siêu thoát chi áo nghĩa là sớm muộn sự tình. Vì tiểu thiên đế này cái danh hiệu, nào đó tham luyến hư vinh yêu tôn thậm chí ý đồ xoán đoạt mới hỗn độn khống chế quyền, cùng Nguyên Tôn tại tòa nào đó không biết tên đỉnh núi cùng rượu, lại làm một trận sau, hai bên mặt mũi bầm dập, này mới bỏ qua. Đương nhiên, kia đều là nói sau. Nghe được Nhân Hoàng tự tin ngữ điệu, Hồng Tôn hơi trầm mặc. Kia cái gì số? Cuối cùng còn là trưởng thành đến hoàn toàn không thể khống trình độ. Chờ đến kia cái xa xôi thời khắc tiến đến, chính mình cuối cùng còn là sẽ bị này đó nhân tài mới nổi bây công. Hoàng hốt gian, Hồng Tôn tựa như xúc động cái gì, quay đầu băng sinh, nóng nhìn tương lai. Hắc ám đã bị chém năng lưng, linh khí chưa từng khôi phục. Lời hứa thất ước, hành đồ yên lặng. Nhưng ta xem thấy, còn sẽ có hậu nhân chạy đến,